Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, chương thời gian xung đột. Là mũ gạch dưới mũ Yao trưởng lão tăng thêm. Cuối tháng 8, Trung Hải sáng sớm, vàng óng ánh ánh bình minh dần dần nhuộm đỏ phương đông chân trời. Sán lạn ánh nắng xuyên qua nhánh cây ở giữa khe hở. Từng sợi rải đầy sân trường, Trung Hải Vũ Đạo Học Viện cổng, một cỗ màu bạc trắng xe BMW yên tĩnh ở lại. Lạc Chi Di nhận ra chiếc này nàng vô cùng quen thuộc xe. Dưới ánh mặt trời, ven đường xe cùng cổng người, phảng phất dừng lại trong nháy mắt, mà hô hạ, vẽ, trang chân thì là, nàng rốt cục chờ đến mình muốn chờ người. Trần Tử Nhan vốn là rất cao hứng, thế nhưng là nàng nhìn xem đi tới cô nương, toi công áo sơ mi, đơn giản đuôi ngựa, eo nhỏ chân dài đong đưa giống như mùa xuân cành liễu đồng dạng mềm mại. Lại nhìn mình đâu, trên bụng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhỏ thịt thừa, thực tình đáng ghét, nàng vốn là hỉ nộ tùy tâm, như thế vừa so sánh phía dưới, liền lại chính mình cũng lên miệng nhỏ. Trần Tử Nhĩ hạ xuống cửa sổ xe, chào hỏi, những này khách sáo từ không cần phải nói. Lên xe về sau, Lạc Chi Di nói cho Trần Tử Nhĩ nàng luyện múa địa điểm. Thế là một đường khu trì, trong lòng của hắn nghĩ, mau nhường cái này muội muội ra khỏi phòng, bắt đầu vận động, cảnh tượng như vậy, tại Lạc Chi Di suy nghĩ bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần. Trần Tử Nhĩ mấy loại mở miệng phương thức nàng cũng đều nghĩ tới. Nhưng lại chưa từng có nghĩ đến. Vẻn vẹn 2 tuần không thấy. Tay lái phụ lên cô nương đã mập một vòng. Vì lẽ đó liền càng sẽ không nghĩ đến. Trần hiểu câu nói đầu tiên sẽ nói. Nàng về sau phải cùng lấy ngươi khiêu vũ. Không phải tựa như tiếp tục như vậy. Ai cũng không biết nàng về sau sẽ béo thành bộ dáng gì. Cả người còn như vậy ta không để ý tới. Ngươi, này hai huynh muội ở giữa mùi thuốc súng đạo, cũng đồng dạng là nàng không thể nghĩ tới. Lạc Chi Di đại khái là sau khi xuống xe, mới nhìn rõ Tử Nhan giống như xác thực mập. Cô nương nhìn không vui. Lạc Chi Di an ủi nói, yên tâm đi, Tử Nhan, ở đây liền không có gầy không đi xuống người. Màn múa bay lên vũ đạo phòng. Trần Tử Nhĩ lần đầu đi vào chỗ như vậy, Lạc Chi Di xe nhẹ đường quen mang theo bọn hắn đi vào. Hành lang hai bên pha lê cách xuất đến 2 cái độc lập căn phòng lớn. Mỗi gian phòng căn phòng lớn bên trong lại có lớn mà rộng tấm gương đứng sững. Có lẽ thời gian còn sớm, nơi này còn không có người nào, chỉ có 2-3 cái nam nữ trẻ tuổi tại kéo thân thể. Cùng loại dạng này cơ cấu. Đương nhiên là phải bỏ tiền mới có thể đến học tập. Như vậy phụ trách lấy tiền người tự nhiên là một mực tài. Đây đều là chút việc vặt. Đại khái là hỏi ngươi nguyện ý học cái gì loại hình vũ đạo. Khác biệt chương trình học giá cả cũng là không giống. Nói tóm lại đối ngoại người đi đường là có chút phức tạp. Có thể Lạc Chi Di sớm đã chín mộng tại tâm. Nàng thuyết minh năng lực còn giống như không sai. Tử Nhan đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ. Chỉ là thích, nhưng không rõ ràng mình thích hợp cái gì. Lạc Chi Di liền kiên nhẫn từng cái trần thuật được không đồng loại hình khác nhau sau đó để chính. Nàng lựa chọn, dựa vào nàng chuyên nghiệp cùng miệng biểu đạt năng lực rõ ràng. Toàn bộ quá trình là thật nhanh, giao tiền chương trình cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói. Cái này cũng không cần bao nhiêu tiền. Lạc Chi Di là vũ đạo học viện học sinh. Nàng có thể tán đồng nơi này. Vậy đã nói rõ nơi này cũng không tệ lắm. Tối thiểu sẽ không kém đi nơi nào. Ít nhất là đủ Tử Nhan thỏa mãn hứng thú. Học một ít cơ sở. Vì lẽ đó chính là chỗ này đi. Vừa cương khai xe tới 6-7 phút lộ trình. Cách vũ đạo học viện cũng gần. Vừa vặn cũng làm cho nàng nhìn xem nghiêm chỉnh chính quy hình dáng. Nàng nếu là muốn đi, cũng có thể nghĩ một chút biện pháp đem nàng làm đi vào. Tóm lại, Trần Tử Nhĩ chính là không có ý định để nàng bắt đầu làm việc. Tuổi tác thực tế quá nhỏ, mà lại thừa dịp tuổi trẻ học một chút đồ vật tốt. Hắn không bắt buộc muội muội của mình nhất định phải trở thành bác sĩ, luật sư, kế toán hoặc là một loại nào đó đặc biệt nghề nghiệp. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể tuyển mình thích. Trần Tử Nhĩ vốn muốn đi Hoa Khai thiết lập nhà này vũ đạo phòng lão bản, để hắn có thể quan tâm kỹ càng chú ý Tử Nhan. Bất quá nhìn thấy Lạc Chi Di hoàn toàn chính xác phi thường rất quen lại dụng tâm, cũng liền không có ý tưởng này. Hai người bọn họ chung đụng còn giống như không tệ. Mà lại, Lạc Chi Di giống như chính là kiêm chức lão sư. Bởi vì thời gian hướng về sau đi, từ từ sẽ đến nhiều người, lại có người gọi nàng Lạc lão sư. Mà lại, bởi vì Trần Tử Nhĩ, nói như thế nào đây, liền cái chữ kia nha, đẹp trai, đúng không? Không có gì không có ý tứ nói, dù sao cũng đẹp trai đã bao nhiêu năm, quen thuộc, vì lẽ đó cá biệt thanh niên nhìn hắn ánh mắt còn rất khiêu khích. Bọn hắn đều mặc cái không có tay hải tặc đồ án cái chủng loại kia áo sơ mi, lộ ra căn bản cũng không có bắp thịt cánh tay. Nhìn Trần Tử Nhĩ cách Lạc Chi Di gần như vậy, từng cái cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến đồng dạng. Trần Tử Nhĩ nội tâm không có chút nào ba động, mà Lạc Chi Di sắp xếp xong xuôi Tử Nhan về sau, thì là đơn độc cùng Trần Tử Nhĩ đi ra phía ngoài. Tử Nhan có chút hướng nội nhát gan, nông thôn đến cô nương đến Trung Hải cũng không đến nhát gan a. Nhưng nàng tại cái này cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Biết Trần Tử Thắng nhất là Trần Tử Nhĩ là có chút vốn liếng, vì lẽ đó so với lúc trước tốt hơn nhiều. Trung quy không đến mức nhìn thấy Trần Tử Nhĩ muốn lưu một mình nàng ở đây tựa như đứa bé đồng dạng đuổi theo, mà tại bên ngoài, Lạc Chi Di nói với Trần Tử Nhĩ, về sau nàng có thể mỗi ngày tới đây học tập, luyện tập. Cuối tuần thời điểm ta sẽ tại, không phải cuối tuần cũng có thể tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh. Ờ, vậy được, đa tạ trợ giúp của ngươi. Trần Tử Nhĩ biểu thị nghi hoặc, đúng rồi, ta vừa mới nghe được có người gọi ngươi Lạc lão sư. Ngươi cũng là nơi này lão sư. Lạc Chi Di gật đầu, sẽ kiêm chức dạy đơn giản một chút. Nàng từ đầu đến cuối đều không có hỏi vì cái gì trống ra hai. Cái này tuần lễ, đã người cũng đã tới. Còn nhiều hỏi làm cái gì? Cô nương này xác thực trợ giúp bọn hắn không ít. Trần Tử Nhĩ nhìn xuống thời gian. Cuối tuần vẫn tương đối trống không? Hắn nói, không có người khả năng Tử Nhan đều lý không rõ mình rốt cuộc muốn loại nào đâu. Như vậy đi. Ngươi nhìn ngươi nếu là đêm nay hoặc là đêm mai có thời gian, ta mời ngươi ăn bữa cơm. Tốt a, Lạc Chi Di chớp mắt to. Đây mới là bình thường mà. Liền xem như lại túng quẫn người. Chỉ cần hắn lại cảm ơn người khác hỗ trợ tâm vậy liền nhất định sẽ có chỗ biểu thị. Đêm nay đi, nàng đêm nay cùng đêm mai cạnh tranh. Đêm mai tại nàng nơi này lạc hậu nhiều lắm. Vậy được. Tại trong thành phố này, Trần Tử Nhĩ không có bởi vì mấy lần ngẫu nhiên gặp mà nhận biết người nào. Lạc Chi Di xem như cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Những người khác toàn bộ đều là bởi vì một loại nào đó quan hệ xã hội tại mối quan hệ hạ tương biết. Chỉ có Lạc Chi Di, lần thứ nhất tại bể bơi, lần thứ hai tại tiệc rượu, không có cái này hai lần ngẫu nhiên gặp. Cứ việc Tử Nhan sẽ muốn học vũ đạo, có thể vũ đạo lão sư có nhiều lắm, hắn khả năng căn bản cũng sẽ không nhận biết nàng. Vì lẽ đó, kỳ thật cũng thật thú vị, Tử Nhan ở đây học tập, khẳng định không có khả năng Trần Tử Nhĩ mỗi sáng sớm buổi tối tới về đưa đón. Nào có thời gian này, vì lẽ đó cho nàng phối chiếc xe cùng lái xe, cái này đều tính bình thường. Không bình thường chính là Trần Tử Nhĩ đem nàng mang đến Trần Tử Thắng nơi đó. hoặc là trước đó Trần Ba Trần Mụ ở Giang Đô Vườn Hoa cũng được. Tóm lại đừng đến đế cảnh Lam Vịnh, lập tức sẽ khai giảng. Hắn cùng Thiển Dư có thế giới hai người, mà đi ngang qua Vũ Đạo Học Viện lúc, Trần Tử Nhĩ cũng nhìn thấy Trung Hải Lý Công Học Viện. Cái này khiến hắn nghĩ tới Thiệu Chuẩn sẽ tại không lâu sau đó cũng tới đến Trung Hải. Sinh hoạt giống như càng ngày càng náo nhiệt đi lên nha. Càng thêm náo nhiệt chính là Lý Trung Hoành vậy mà tại thứ bảy buổi chiều gọi điện thoại muốn hắn buổi tối thời gian. Trần Tử Nhĩ đang đào hắn tới phụ trách Thịnh Thế đầu tư chứng khoán nghiệp vụ. Những vật kia hắn không hiểu, nhất định phải tìm đáng tin cậy người tới. Vì lẽ đó kỳ thật hắn còn rất để ý. Hai năm này thật sự là hắn học tập rất nhiều, cải biến rất nhiều, nhưng lại có năng lực cũng không thể ôm đồm tất cả. Vì lẽ đó xin mời chút chuyên nghiệp nhân tài tới vẫn là rất trọng yếu. Mà lần này điện thoại của hắn, nghe ý kia là hy vọng cùng hắn Trần Tử Nhĩ làm điểm có kiến thiết ý nghĩa giao lưu. Giao lưu tốt hắn liền sẽ gia nhập. Trần Tử Nhĩ có trực giác, bởi vì hắn có ý nguyện tới. Nhưng, này làm sao xử lý? Thời gian xung đột, PS, đầu tiên, ngày càng 4.000 ta hôm nay vậy mà càng 8.000 chữ. Ta tốt châu phê a. Trọng yếu thả nơi này, chương này cho trưởng lão gạch dưới eo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.